Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 816, Hồ Liệt Na trận chiến mở màn. Được rồi, đại nhân, nghe Lục Uyên, công tác nhân viên lên tiếng, vội vàng bắt đầu đăng ký, trèo lên nhớ cho kỹ đại nhân, vị tiểu thư này trận đấu là buổi sáng thứ 6 chàng. Hiện tại vừa mới bắt đầu trận thứ 4, còn có chút thời gian, các ngươi có thể tùy ý dạo chơi, trận đấu sẽ chờ ngài trở về mới bắt đầu. Công tác nhân viên nói, ra, không cần, ta vào xem trận đấu là được. Đúng, nghe nói mỗi người đi vào đều muốn giao một chén huyết tinh mã lệ làm vé vào cửa. Lục Uyên hỏi, cái kia là người khác, đại nhân ngài không cần. Cả tòa sát lục chi đô, đại nhân ngài có thể tùy tiện đi dạo. Công tác nhân viên cung kính nói, dạng này à, cái kia không sao, ngươi làm việc của ngươi đi. Ta đi trước, lôi kéo Hồ Liệt Na tay. Lục Uyên nhạt vừa nói, đại nhân ngài đi thong thả, nhìn lấy Lục Uyên dần dần đi xa. Công tác nhân viên xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Tâm lý bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, cùng Lục Uyên đứng chung một chỗ, loại kia như vực sâu như ngục khí thế thật khiến hắn có chút không thở nổi. Thật là cái nam nhân đáng sợ a. Công tác nhân viên trong lòng thở dài, nắm Hồ Liệt Na tay, Lục Uyên hai người nghênh ngang tiến vào địa ngục sát lục tràng. Lục Uyên tựa như là ôn thần đồng dạng, đi tới chỗ nào? Nơi nào đám người thì ào ào né tránh. Nguyên bản địa ngục sát lục tràng hò hét ầm ĩ, tiếng kêu to không dứt lọt vào tai, thậm chí còn có trực tiếp làm loại sự tình này. Bất quá khi Lục Uyên đi tới thời điểm, hết thảy tất cả toàn bộ ngừng lại, nguyên một đám đều dùng lấy e ngại ánh mắt nhìn Lục Uyên bóng người. Khiến sát lục chi vương thỏa hiệp nam nhân, một cái cứ thế mà đánh tới sát lục chi đô không dám truy cứu nam nhân. Lục Uyên sự tích đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn. Đây là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc nam nhân. Thậm chí liền Lục Uyên bên người Hồ Liệt Na cũng bị bọn họ nhớ cái rõ ràng. Đồng dạng liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Trên khán đài tìm một chỗ ngồi xuống. Lục Uyên hai người quan sát trên lôi đài trận đấu, nói đúng ra là Lục Uyên tại xem so tài, mà Hồ Liệt Na là đang nhìn hết thảy chung quanh. Tiểu Uyên, những người này đều rất sợ ngươi a, đem người chung quanh phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Xoay đầu lại, nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, đây không phải rất bình thường nha, ta hôm qua thế nhưng là giết tiến đến. Những người này liền xem như chưa thấy qua ta, cũng khẳng định là đã nghe qua danh hào của ta, liền sát lục chi vương cũng không dám trêu chọc ta, huống chi là bọn họ. Lục Uyên thản nhiên nói, là rất bình thường, bất quá ta vì cái gì nhìn đến tốt nhiều nữ đọa lạc giả tại hướng ngươi nhìn trộm đâu. Hồ Liệt Na cười tủm tỉm nói ra, cái này càng bình thường. Bởi vì ta không chỉ có thực lực cường đại, mà lại dài đến còn đẹp trai. Bất quá có ngươi tại, các nàng sẽ không lên tìm đến không thoải mái. Lục Uyên nói ra, muốn là ta không ở đây, các nàng muốn hướng ngươi trong ngực tiếp cận, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trong mắt đi lòng vòng, Hồ Liệt Na hỏi tiếp, ta người này là có bệnh thích sạch sẽ. Những cái kia không giữ mình trong sạch nữ nhân ta là không muốn. Mà lại, ta đã có các ngươi, sẽ không lại tìm. Lục Uyên nói ra, nửa câu đầu ta tin, nửa câu nói sau nha. Ta bảo trì thái độ hoài nghi, ngươi cái tên này thật sẽ không lại tìm. Nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na có chút hoài nghi mà hỏi, thì cái này hoa tâm đại củ cải, hắn thật sẽ không lại tìm. Thật sẽ không lại tìm, một là đã đủ nhiều, thứ hai nha, đồng nhi người này ngươi hiểu rõ, tính cách của nàng rất bá đạo, các ngươi đều tại nàng trước đó, cho nên không có việc gì, nếu như ta dám lại tìm, nàng là khẳng định sẽ không đồng ý. Lục Huyên nhẹ nói. Nguyên lai là bởi vì lão sư a, vì lão sư, về sau cũng sẽ không tiếp tục tìm. Người thật bỏ được sao? Hồ Liệt Na hỏi, đương nhiên, có cái gì không bỏ được. Tốt nhất cơ bản đều ở bên cạnh ta. Còn lại dù sao cũng không có mấy cái đẹp mắt. Lục Huyên đầu tiên là trả lời một câu. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm lấy. Tiểu Huyên, ngươi nói cái gì đó? Nhìn lấy Lục Huyên đang âm thầm nói thầm. Hồ Liệt Na không khỏi hỏi thăm, không có gì. Ta chỉ là rất may mắn có thể gặp được đến các ngươi mà thôi. Ôm Hồ Liệt Na vòng eo. Lục Huyên vừa cười vừa nói. Ta cũng rất may mắn có thể gặp được đến ngươi. Tiểu Huyên, Hồ Liệt Na cười ngọt ngào cười. Tựa vào Lục Huyên trên bờ vai. Trên lôi đài quyết đấu sinh tử. Gãy chi bay tứ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Mà dưới lôi đài Lục Huyên hai người lại là vừa nói vừa cười. Ngọt ngọt ngào, thật là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không nói những cái khác, thì Lục Huyên hai người cái này tâm tính thật không phải người bình thường có thể có. Nhoáng một cái, thời gian nửa tiếng đi qua. Buổi sáng trận thứ năm đã kết thúc. Đi thôi, để ta nhìn ngươi biểu hiện. Vỗ vỗ Hồ Liệt Na bờ mông. Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Hồ Liệt Na đầu tiên là mềm mại đáng yêu nhìn Lục Huyên liếc một chút. Sau đó hơi hơi quay người. Như ngọc trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nghiêm túc. Một đôi đẹp mắt trong con người tràn đầy lạnh thấu xương chi sắc. Nhạt vừa nói. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói, đi thẳng chỗ ngồi. Hướng về trên lôi đài đi đến. Địa ngục sát lục tràng nhịp điệu thi đấu cực nhanh. Phía trên một trận kết thúc không bao lâu, trận tiếp theo lại bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, thứ 6 trận đấu 10 tên tuyển thủ thì rối rít lên lôi đài. Ngoại trừ Hồ Liệt Na, còn lại 9 người đều là nam. Thực lực cao nhất cũng mới hồn đế, cũng liền so sư tỷ hồn lực cao một chút. Còn lại 8 cái đều là hồn vương mà thôi, không thể sử dụng hồn kỹ. Bằng sư tỷ thực lực cùng ta cho trang bị, trận này sẽ là đồ sát. Nhẹ khẽ nhìn lướt qua trên lôi đài bóng người, Lục Huyên liền đem tất cả mọi người thực lực đều thu vào đáy mắt, đồng thời làm ra dự chắc. Sự thật chứng minh Lục Huyên phỏng đoán quả nhiên không sai. Trên thân mang theo 2 kiện cấp 7 phòng ngự hồn đạo khí, Hồ Liệt Na quả thực tựa như cái xác rùa đen. Tại không thể sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, Hồ Liệt Na đứng ở nơi đó bất động, những người này cũng không đánh tan được phòng ngự của nàng. Mà lại Hồ Liệt Na trong tay còn có cấp 7 cận chiến hồn đạo khí. Thứ này uy lực cường hãn rất, lại phối hợp phía trên Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp. Bất quá chỉ là 3 phút, Hồ Liệt Na thì đem 9 người khác triệt để đánh giết. Lấy được tại địa ngục sát lục tràng trận đầu thắng lợi. Rất đơn giản, rất thẳng thắn, toàn bộ hành trình cũng không có cái gì độ khó khăn. Hồ Liệt Na ra tay cũng là gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Xem ra là Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông cảnh cáo đối nàng tạo nên tác dụng. Để cho nàng thu hồi trong lòng cái kia không cần thiết thương hại. Tại sát lục chi đô bên trong, không cần thương hại, chỉ cần đơn giản nhất giết hại. Bởi vì một khi ngươi lòng mang thương hại, như vậy rất có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Tiểu Huyên, ta biểu hiện như thế nào? Trận đấu kết thúc, Hồ Liệt Na thẳng tiếp xuống lôi đài. Thanh tú động lòng người đứng ở Lục Huyên trước người. Đến mức trận đấu sau vây giết, không tồn tại, có Lục Huyên tại. Những thứ này đoạn lạc giả nhóm còn không có ngại sống quá mạng dài. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Lấy sau tiếp tục bảo trì. Nhìn lên trước mặt Hồ Liệt Na, Lục Huyên khẽ cười nói. Nghe được Lục Huyên khẳng định, Hồ Liệt Na nhoẻn miệng cười. Nụ cười long lanh mà lại rực rỡ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.